Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, lấy mạng đổi mạng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương hắn tự nhiên cũng không phải người ngu. Tại nhìn thấy ánh mắt này về sau, hắn cũng liền ý thức được thực lực của hắn tuyệt đối là không địch. Lại hiện tại cái này một cái pho tượng, tạm thời thì không xưng hô hắn là thiếu nữ tóc vàng. Bởi vì hiện tại cái này một cái pho tượng cùng thiếu nữ tóc vàng kia khác biệt thật sự là ngày đêm. Khác biệt, Tần Xương nhìn không buồn nôn thì đã coi như là coi là tốt. Hắn cũng là không nghĩ tới vốn là tướng mạo ngọt ngào đáng yêu một cái kia thiếu nữ tóc vàng trên. Thực tế khuôn mặt lại là như thế một bộ dáng. Mặc cho ai đều là có chút khó có thể tiếp nhận, huống chi là hắn đây. Nhưng là hiện tại trọng yếu nhất không phải cái này mà chính là bảo mệnh a. Tần Xương vừa thấy được pho tượng này thì lập tức ý thức được không tốt, hắn biết nếu là trọi cứng. Mà nói như vậy hắn tuyệt đối là hội thua ở cái này một cái pho tượng trên tay. Cho nên nói hắn mới không có ngốc như vậy. Tại cái này một cái pho tượng được động lúc thức dậy, Tần Xương bất ngờ liền nhanh chóng rời động. Không sai, tốc độ của hắn vẫn như cũ là ưu thế của hắn. Hắn cũng không thể vứt bỏ ưu thế của hắn a. Tuy nói hiện tại không thể cùng pho tượng kia cứng đối cứng, nhưng là tốc độ của hắn lại còn có thể. Vung lấy pho tượng 18 con phố. Hắn có thể là không tin hiện tại pho tượng kia còn có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Bản thân pho tượng kia cũng là thạch đầu tố, vốn là chạy không nhanh. Muốn là lại đến đuổi theo hắn cái kia là căn bản lại không tồn tại. Thế nhưng là để Tần Xương không có nghĩ tới là pho tượng kia nhìn hắn một cái về sau lại là căn bản. Cũng không dự định tới truy hắn. Mà chính là bình tĩnh đứng tại chỗ tựa như là đang đợi cái gì. Tần Xương trong lúc nhất thời làm không rõ ràng cái đồ chơi này đến cùng là muốn làm gì. Nhưng là sau đó hắn trong nháy mắt liền hiểu. Bởi vì cái kia năm thanh vũ khí đang muốn từ dưới đất bay lên. Lại muốn ủng hộ đối với hắn lao đến muốn tập kích hắn. Tần Xương tự nhiên là dọa đến lông tóc dựng đứng, đây không phải chơi hắn à. Cũng xác thực pho tượng này tốc độ cái kia đích thật là đuổi không kịp hắn. Nhưng là cái này một số vũ khí tốc độ lại có thể cùng nó sánh ngang. Tự theo pho tượng này đi qua thuế biến về sau thực lực thì tăng trưởng không ít. Giờ phút này pho tượng càng là có thể khống chế ở trong đó vũ khí tiến hành một số pháp thuật công. Kích, trong đó có khả năng nhất thương tổn đến Tần Xương thình lình chính là cái kia một thanh lôi thương. Chỉ thấy cái kia một thanh lôi thương trong nháy mắt phóng xuất ra hồ quang điện, sau đó thì hướng về phía thân thể của hắn mà đi. Cái này một thanh lôi thương uy lực cũng không phải là lớn bao nhiêu. Tuy nhiên lại có thể mỗi lần đều đánh trúng thân thể của hắn. Liền xem như tốc độ của hắn lại nhanh cái kia còn có thể nhanh qua tia chớp à. Đây là không tồn tại. Hắn ngay ở phía trước chạy, nhưng là cái này hồ quang điện có lúc thì ở phía sau truy kích lấy hắn. Tần Xương chạy trong chốc lát về sau cũng là ý thức được. Hiện tại chạy trốn căn bản thì không có tác dụng, huống chi hắn vẫn là chạy thẳng tắp. Một khi hắn chạy thẳng tắp như vậy, đoạn này cung truy nàng thì cùng là truy khỉ một dạng dễ dàng. Quả thực cũng là đem hắn tại làm khỉ đùa nghịch, cho nên hắn hiện tại là tuyệt đối không thể chạy thẳng tắp. Nhưng là Tần Xương nghĩ đến đây thời điểm, lại một đường hồ quang điện đánh trúng vào thân thể của hắn, để hắn không khỏi kêu đau một tiếng. Cái này hồ quang điện uy lực tuy nói sự tình không lớn, nhưng là điện lên người đến xác thực không có chút nào mập mờ. Tần Xương tại đoạn đường này thời điểm chạy trốn liền đã bị điện giật không thấp hơn 10 lần. Chỉ sợ hắn sớm thì đã thành thói quen cái này bị điện giật cung điện giật cảm giác đi. Nhưng là mỗi lần bị điện giật một chút vẫn là sẽ rất đau a. Sau đó Tần Xương thì trong nháy mắt cải biến hắn chạy trốn phương án. Hắn hiện tại đi thế nhưng là Z hình chữ tuyến. Theo lý thuyết cái này hồ quang điện hẳn là rốt cuộc không đuổi kịp hắn mới đối, nhưng điều Tần Xương không nghĩ tới là cái này hồ quang điện quả nhiên là đuổi không kịp hắn. Thế nhưng là đột nhiên một đạo hàn ý lại là đột nhiên tẩy đầy toàn thân của hắn. Cái này khiến hắn không khỏi sững sờ. Cái này lại là cái gì? Bị lạnh lẽo thấu xương chỗ bao quanh, Tần Sương tự nhiên cũng là không ngốc. Hắn lập tức liền ý thức được đây chính là pho tượng kia một thanh băng kiếm chỗ thả ra uy lực. Cái này hàn băng chi lực càng là bao phủ toàn thân của hắn. Làm cho bốn phía chạy trốn bên trong Tần Sương không khỏi ngáp một cái. Thật sự là có chút lạnh à, nhưng là còn có thể có biện pháp nào đâu. Sau đó hắn cũng chỉ phải tiếp tục tại ở trong đó chạy trốn lấy. Pho tượng kia duy nhất nhược điểm chính là tốc độ không nhanh. Kỳ thực pho tượng kia còn có một cái khác nhược điểm chí mạng. Chẳng qua là Tần Sương hiện tại tạm thời không có phát hiện. Tần Sương tại trong khi chạy trốn một bên đang suy tư đối sách. Hắn biết tuyệt đối là không thể giống con ruồi không đầu một dạng tại ở trong đó chạy loạn. Nếu không chạy tới chạy lui, kết quả sau cùng ngoại trừ mệt chết hắn cũng không có thứ khác. Ngay sau đó Tần Sương thân ảnh dừng lại. Bởi vì, đơn giản là có một cái to lớn thiết chùy thì đập vào đỉnh đầu của hắn. Tạo thành một đạo cự đại khí lưu áp bách lấy hắn, để cho hắn không thể lại hướng trước. Tần Sương trong lòng giật mình. Chẳng lẽ lại hắn hôm nay liền muốn táng thân nơi đây sao? Thế nhưng là hắn không cam tâm nha. Tốc độ của hắn rành rành như thế nhanh chóng, vì sao lại bị lấy thiết chùy đuổi kịp đâu. Nhưng là tại hắn còn không nghĩ tới vấn đề này kết quả thời điểm. Còn lại bốn thanh vũ khí lại bay đến trước người hắn uy hiếp tính mạng của hắn. Tần Sương mà trong mắt hiển lộ ra thất vọng, xem ra hắn hôm nay là không thể chạy thoát. Nhưng là giờ phút này liền xem như liều mạng mệnh hắn cũng muốn liều một phát. Nếu không cũng không thể đem mệnh trắng trắng giao tại trên tay của người khác đi. Đây là hắn không làm được. Cho dù chết cũng muốn đụng một cái. Sau đó, Tần Sương đột nhiên xoay người một cái thì cùng cái kia năm thanh vũ khí đòn khiêng lên. Năm thanh vũ khí tự nhiên là mỗi người mỗi vẻ. Tản ra kim mộc thủy hỏa thổ khí tức. Quay chung quanh tại Tần Sương bên người tản mát ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Thế nhưng là cái kia một tòa pho tượng giống như cũng không muốn động dùng vũ khí này đến thương. Tổn lấy Tần Sương, mà chính là đi lên phía trước tới năm thanh vũ khí trong nháy mắt thì cho pho tượng kia nhường ra một con đường để hắn đi đến. Pho tượng kia vừa tiến tới về sau hai cái con ngươi tử thì xương lộ nhìn về phía Tần Sương. Cái kia trong ánh mắt lộ ra khắc sâu hàn ý, làm cho Tần Sương không khỏi toàn thân run lên. Kẻ xông vào, chết, lại là câu này, tựa như là cái này một cái pho tượng sẽ chỉ nói một câu nói kia một dạng. Tần Sương không khỏi thở dài, sau đó pho tượng kia thì đột nhiên nâng lên một nắm đấm đến. Hắn cái này quyền đầu thế nhưng là từ thạch đầu làm thành, đánh lên cái kia uy lực tự nhiên là bất phàm. Một quyền này trong nháy mắt thì đánh vào Tần Sương trên ngực. Tần Sương không có tố ra cái gì phản kháng. Cứ như vậy bị cái này một tòa pho tượng cho đánh trúng. Bị pho tượng này đánh trúng ở ngực về sau, Tần Sương thì đột nhiên ngược lại lui ra ngoài, đâm vào trên vách tường, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Pho tượng kia còn giống như cũng không tính buông tha hắn. Mà chính là chợt giơ tay lên lại một lần hướng về cái này Tần Sương vọt tới. Tần Sương mắt thấy pho tượng này lại hướng về hắn lao đến. Trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một vệt âm ngoan thần sắc. Cái này một cái pho tượng một quyền này tựa như là ẩn chứa hôm nay uy lực đồng dạng. Mang theo tiếng xé gió thì hướng về Tần Sương ở ngực đập tới. Tần Sương không úy kỵ tí nào, giờ phút này hắn là thật liều mạng. Liền mặc cho lấy quyền đầu hướng về lồng ngực của hắn đập tới, không làm ra bất kỳ phản kháng. Pho tượng kia lại nhất quyền đập vào lồng ngực của hắn. Tần Sương lại là đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ở trong đó giống như còn kèm theo một số lá gan toái phiến. Nhưng là Tần Sương vào lúc này cố nén hôn mê xúc động. Sau đó thì nhìn lấy pho tượng này chợt giơ tay lên tới. Trong tay của hắn đang có một đoàn linh lực màu xanh lam. Cái này linh lực trong nháy mắt thả ra ngoài. Sau đó thì đột nhiên đánh trúng vào cái này một cái pho tượng tim, cái chỗ kia tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam linh thạch. Linh thạch này vốn phải là có một cái vòng phòng hộ che chở. Thế nhưng là tại cái này một tòa pho tượng công kích Tần Sương thời điểm, Một cái kia vòng phòng hộ chẳng biết lúc nào thì đã sớm vỡ vụn. Giờ phút này trong đó cũng chỉ còn lại có một khỏa linh thạch. Nhẹ nhõm một kích này tự nhiên là thuận sắc vô cùng đánh trúng viên kia linh thạch. Sau đó cái kia lâm thời bị đánh trúng về sau ánh sáng màu lam thì nhàn nhạt thâm tán xuống dưới. Theo ánh sáng màu lam ảm đạm, cái này một cái pho tượng tản ra hắc quang ánh mắt cũng chậm chậm yếu xuống dưới. Sau cùng thẳng đến cái kia hai cái con ngươi tử hoàn toàn biến thành hai cái đen bóng thạch đầu. Pho tượng này mới là đột nhiên hướng trên mặt đất ngã xuống. Tận đến giờ phút này, Tần Sương trong đầu mới đột nhiên vang lên cái kia quen thuộc hệ thống thanh âm. Nhiệm vụ hoàn thành, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.